407. Người bỏ rơi tham sân, không mạng không ganh tị, như hột cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. 408. Nói lên lời ôn hòa, lợi ích và chân thật, không mất lòng một ai, ta gọi Bà La Môn. 409. Ở đời Phật dài ngắn, nhỏ lớn đẹp hay xấu, phàm không cho không lấy, ta gọi Bà La Môn. 410. Người không có hy cầu, đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. 411. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. 412. Người sống ở đời này, không nhiễm cả thiện ác, không sầu sạch không bụi, ta gọi Bà La Môn. 413. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. 414. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. 415. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. 416. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. 417. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. 418. Bỏ điều ưa, điều ghét, mắt lạnh diệt sanh y, bậc anh hùng chiến thắng, nhiếp phục mọi thế giới, ta gọi Bà La Môn. 419. Ai hiểu rõ hoàn toàn, sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. 420. Với ai, loài trời, người, cùng với cạn thác bà, không biết chỗ thọ sanh, lậu tận bậc La Hán, ta gọi Bà La Môn. 421. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. 422. Bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không nhiễm, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. 423. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn.